Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, chương 905, phong vân bảng xếp hạng. Âm thông huyền thần sắc âm trầm. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ vội vàng sao động. Hắn mặc dù là cao quý yêu đế đệ tử, thân phận cực kỳ tôn quý, tại yêu giới cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Nhưng là hắn một thân vinh nhục địa vị đều là hệ tại yêu đế hỉ ác phía trên. Bởi vì yêu đế đối với hắn có chút coi trọng, hắn mới có thể có như thế phong quang địa vị. Đây chính là không có trở thành đế tử đại đế đệ tử bi ai. Không có bị xác lập danh phận, chỉ có thể phụ thuộc đại đế trên thân. Âm thông huyền chí hướng rộng lớn, có vấn đỉnh đế tử chi vị hùng tâm, chỉ bất quá muốn leo lên đế tử chi vị. Không chỉ là cần tự thân muốn cực kỳ xuất sắc, cũng là cần yêu đế tán thành cùng sủng ái. Nếu là yêu đế không đồng ý, mặc cho ngươi năng lực thiên phú lại cao hơn, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn vị này tam sư đệ như thế đạt được yêu đế coi trọng cùng yêu thích, đã coi là hắn leo lên đế tử chi vị một cái trở ngại. Nếu là người kia ngày sau leo lên đế tử chi vị, như vậy có chút huyết hải thâm cừu hắn, ngày sau hoàn cảnh cũng không khó suy đoán. Nghĩ tới đây, âm thông huyền trong mắt chính là hàn quang nổi lên. Trước mặt hắn người áo đen bỗng nhiên trầm giọng nói. Công tử, chúng ta muốn hay không làm những gì? Chấm ngoặc kép, âm thông huyền trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói. Hắn hiện tại chính là được sủng ái thời điểm, lại là tại sư tôn bên người. Làm một ít động tác không khỏi không làm nên chuyện gì. Ngược lại có thể sẽ chuyện xấu. Huống hồ hắn dù sao hiện tại tu vi còn không cao. Hãy còn chưa trưởng thành đến tâm ta bụng họa lớn tình trạng. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phong vân bảng xếp hạng chi chiến. Chỉ cần ta có thể liên tục phong vân bảng khôi thủ. Xác định ta yêu giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân địa vị. Liền đoạt được đế tử chi vị ta vẫn như cũ là có nhiều khả năng. Người áo đen nhìn qua âm thông huyền hăng hái thần sắc. Trong lòng thán phục, không khỏi bái nói. Công tử anh minh, ngoặc kép, thời gian trôi mau. Trong nháy mắt chính là đi qua mấy chục năm thời gian. Mấy chục năm qua, tần đình cho yêu giới mang tới oanh động cũng là đang dần dần bình tĩnh. Bất quá cùng kỳ nhất tộc ngược lại là phát sinh một trận kịch biến. Cùng phệ đạo bị phế đi thiếu chủ chi vị. Một vị tên là Nghèo Ngàn Xiển Thiên Kiêu thay vào đó. Nghèo Ngàn Xiển cũng là một vị yêu giới thiên kiêu. Chính là phong vân bảng xếp hạng thứ 12 siêu cấp thiên kiêu. Cũng xưa nay là cùng phệ đạo ở trong tộc mạnh mẽ nhất người khiêu chiến. Cùng phệ đạo rơi đài về sau. Cái kia một mạch cũng là bị máu tanh trấn áp cùng thanh toán. Cũng đưa đến cùng kỳ nhất tộc phát sinh mấy trận không lớn không nhỏ nội loạn. Yêu giới nghe nói tin tức này về sau, đều là thở dài không thôi. Mặc dù thế nhân đối cùng phệ đạo hạ tràng đều là có mấy phần suy đoán. Nhưng là sự tình chân chính phát sinh vẫn như cũ là đưa tới không ít cảm khái. Đến cao vị về sau, liền như là như dẫm trên băng mỏng. Đi nhầm một bước liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Cùng phệ đạo chính là một cái ví dụ. Hiện tại là cỡ nào quang mang vạn trượng. Thậm chí còn có vấn đỉnh phong vân bảng khôi thủ hùng tâm. Nhưng là cũng là bởi vì khiêu chiến sai đối tượng, mới rơi vào bây giờ kết cục này. Mà cái này mấy chục năm ở giữa, tần đình vẫn luôn là dừng lại tại thanh khâu giới bên trong. Thiên hồ nhất tộc cùng thần giới thông gia về sau, cũng trở thành tần đình tại yêu giới cứ điểm một trong. Hắn rất nhiều hộ vệ tùy tùng đều là theo giao long nhất tộc di chuyển đến thanh khâu giới ở trong. Mà nhìn thấy gần vạn thần linh, như thế to lớn số lượng cường giả, thiên hồ nhất tộc cũng là đối tần đình càng thêm kính sợ. Tộc nhân trưởng lão đối tần đình cung kính đến cực điểm. Sợ có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương. Dù sao chỉ là tần đình tùy tùng cũng đủ để diệt vong thiên hồ nhất tộc vô số lần. Chứ đừng nói là sau lưng của hắn thần giới cái kia quái vật khổng lồ. Mà tần đình rất nhiều thị thiếp cũng là cùng Bạch Tuyết Phi từng cái chào. Ở chung thật vui, Bạch Tuyết Phi chính là yêu tôn. Chúng nữ thần sắc đều là có chút khách khí. cũng là đối Bạch Tuyết Phi mỹ mạo kinh diễm đến cực điểm. Chúng nữ mặc dù đều là tuyệt sắc, nhưng là cùng Bạch Tuyết Phi so sánh, nhưng cũng vẫn là có mấy phần tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Mà Bạch Tuyết Phi đối Tần Đình rất nhiều thị thiếp cũng là vẻ mặt ôn hòa. Trong nội tâm nàng chính rõ ràng chính là yêu tộc, ngày sau tất nhiên sẽ theo Tần Đình cùng nhau trở lại thần giới. Muốn tại thần giới đặt chân, không chỉ là cần Tần Đình sủng ái, cùng Tần Đình rất nhiều thị thiếp tạo mối quan hệ cũng là 10 điểm có cần phải. Dù sao cũng phải tới nói, Tần Đình hậu cung có thể nói là một mảnh hài hòa, vui vẻ hòa thuận. Bất quá bình tĩnh đã yêu giới cũng lại là dần dần oanh động bắt đầu. Thế lực khắp nơi ngo ngoe muốn động, tất cả đại thiên kiêu cũng là nhao nhao xuất thế. Bởi vì vạn chúng chú mục phong vân bảng xếp hạng chi chiến lại là sắp bắt đầu. Mà lúc này đây, Tần Đình lại là nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.